Kế đó tiếng trống trận của quân Lỗ nổi lên như mưa dồn gió dập. Đám quân sĩ đang cố nén chờ đợi nay đã bùng lên như sóng cồn. Quân Tề ba lần định tấn công nhưng không thành, nên tinh thần của quân sĩ đã bị tiêu giảm. Tinh thần rất căng thẳng và mỏi mệt, thậm chí đã có người ngồi xuống nghỉ ngơi, bị quân nước Lỗ đột nhiên xuất kích đánh cho một trận tơi bời. Sau khi giành được thắng lợi, Lỗ Trang Công mới hỏi Tào Khoái rằng, vì sao lại phải đợi quân Tề nổi ba lần chống trận rồi ta mới đánh? Tào Khoái nói, đánh trận là phải nhờ vào tinh thần của binh sĩ. Khi đánh chống trận lần thứ nhất là lúc tinh thần binh sĩ hăng hái nhất. Đánh chống lần thứ hai thì tinh thần binh sĩ đã bị tiêu giảm. Đánh chống lần thứ ba thì dũng khí của binh lính đã bị hao tận. Bấy giờ, binh lính của ta lao lên trong tiếng chống trận. Một đạo quân đang tinh thần hăng hái, đánh một đạo quân đã uể oải mệt nhọc thì làm sao mà không thắng. 2. Tam cương, ngũ thường là luân lý nằm trong nho giáo. Tam là ba, cương là giềng mối, vậy tam cương là ba giềng mối. Ba sự liên hệ chính yếu trong xã hội quân chủ thời phong kiến. Ba đạo lý, ba bổn phận, ba trách nhiệm, đó là quân thần cương. Sư đệ cương và phụ tử cương, quân thần cương là đạo vua tôi. Làm vua có bổn phận trị nước, làm tôi có bổn phận phải chung với vua, sư đệ cương là bổn phận thầy cho. Thầy phải dạy học trò cho nên người, học trò phải tôn kính thầy, phụ tử cương là đạo cha con. Cha có bổn phận phải nuôi dưỡng con, dạy bảo con có bổn phận phải có hiếu với cha mẹ, ngũ thường là năm đức tính thường phải có của con người nho giáo. Đó là, 1. Nhân, con người phải có tình thương yêu với nhau. 2. Nghĩa, con người phải ăn ở có đạo nghĩa. 3. Lễ, con người phải có lễ độ, lễ phép. 4. Trí, con người phải có trí tuệ để phân biệt được điều nên làm và điều không nên làm. 5. Tín, con người phải sống thành thật không dối trá để được người khác tin tưởng. Vậy tam cương và ngũ thường là luân lý của nho giáo dạy những bổn phận làm người trong xã hội phong kiến. Cách chương.